Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Công lao. Công lao. Mạc Khinh Trần nhẹ giọng nói. Lâm Vũ nhìn hắn. Địa ngục là một cái rất công bình địa phương. Mạc Khinh Trần nói ra. Trả giá như thiếu, đạt được bấy nhiêu, lập hạ công lao cũng có thể được hồi báo. Hôm nay phụ trách chủ trì cái kia vị địa ngục chi chủ sứ giả. Hắn không phải đã nói sao? Thiên diện tiểu địa ngục số 18 không đáy lao ngục vận chuyển. Cần Lâm tiên sinh ngươi tận khả năng xuất lực. Nếu có rảnh rỗi, cũng có thể những thứ kia không chủ tiểu địa ngục. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Nói ra, phía trước một câu nói này. Ý là chức trách của ngươi cùng nghĩa vụ. Trở thành địa ngục sứ giả sẽ vì thuộc tiểu địa ngục xuất lực. Cái này cũng vô công lao. Mà sau một câu nói, ý là ngươi có thể đi trợ giúp cái khác tiểu địa ngục. Đây là của ngươi này quyền lực. Ngươi không giúp cũng không sự tình. Bang thì có công lao. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Lại hỏi, vậy muốn nhiều thiếu công lao mới có thể ra đi? 30.000 đại công. Mạc Khinh Trần nói ra, đại công cũng có thể cùng địa ngục quan phương đổi thành cực hạn âm khí. 1 vạn đại công có thể hối đoái 100 năm cực hạn âm khí. Hoặc 1.000 đại công hối đoái 100 năm phong công cấp âm khí. Cái kia âm khí có thể đổi thành đại công sao? Lâm Vũ hỏi, không thể. Mạc Khinh Trần khẽ lắc đầu. Chỉ có hoàn thành địa ngục quan phương ban bố những thứ kia nhiệm vụ mới được đại công. Càng khó nhiệm vụ, tưởng thưởng đại công càng nhiều. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Lại hỏi, 30.000 công lớn nhiệm vụ đại khái là độ khó gì? Một cái nhiệm vụ 30.000 đại công. Mạc Khinh Trần ngạc nhiên, lập tức nói ra, cái này chủng độ khó. Cái kia sợ rằng chỉ có đệ nhất sứ giả mới có hy vọng hoàn thành. Tỷ như ở có chút hỗn loạn không đáy trong lao ngục thu được thái âm u tuyền. Hoặc đi một cái mất khống chế không đáy trong lao ngục. Đánh chết một cái không ở nắm trong lòng bàn tay kẻ tù tội. Không khống chế được. Không ở trưởng khống. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đúng vậy a. Mạc Khinh Trần gật đầu. Nói ra. Nói thí dụ như, đám sứ giả tiến nhập không đáy trong lao ngục lấy thái âm u tuyền thời điểm. Bị kẻ tù tội giết, cướp đi thái âm u tuyền. Cái kia kẻ tù tội đạt được đầy đủ thái âm u tuyền hiến cho thủ phạm chính. Thủ phạm chính nói không chừng hội tiêu hao dài rằng giặc tuế nguyệt. Chợ bên ngoài biến thành thuần huyết cương thi. Cái kia thì có thể sinh ra nấc thang thứ nhất cường giả. Hiến cho thủ phạm chính. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Cái kia kẻ tù tội vì sao không được trực tiếp tự mình hấp thu? Không phải có thể trực tiếp lột xác thành thuần huyết cương thi sao? Mạc Khinh Trần nghe vậy. Không khỏi kỳ quái xem Lâm Vũ liếc mắt. Nói ra, Lâm tiên sinh không biết sao? Lâm Vũ hỏi. Biết cái gì? Âm khí đối với linh hồn mà nói cũng không phải thứ tốt gì, mà thái âm u tuyền trạng thái dịch âm khí là thế gian đáng sợ nhất âm khí, đối với linh hồn thương tổn cũng cực kỳ khủng bố. Mạc Khinh Trần khẽ lắc đầu, nói ra, trừ phi sở hữu trung cực thức tỉnh nhục thân, hoặc linh hồn đạt được trung cực, nếu không thì phong vương phía dưới. Đừng nói hấp thu, một ngày nhiễm trên cái kia một chút xíu thái âm u tuyền trạng thái dịch âm khí. Phòng trừng liền hồn phi phách tán, hội hồn phi phách tán. Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn cũng biết, âm khí, đối với quỷ hồn mà nói, cũng không phải thứ tốt gì. Giống như là hô hấp tống ra carbon dioxide giống nhau, đối với linh hồn tai hại, cho nên mới phải phát ra. Chỉ có cương thi nhục thân mới cần âm khí làm nguồn năng lượng. Cho nên ở âm khí đủ địa phương sẽ rất thoải mái. Mà người sống sở dĩ cảm thấy âm khí quá mức băng hàn, không thể chịu đựng được, là bởi vì người sống nhục thân cũng sẽ không hấp thu âm khí. Linh hồn tiếp xúc được âm khí mới sẽ cảm thấy hàn lãnh, nhưng thực tế trên nhục thân cũng không có bị đóng thương. Cái này thái âm u tuyền trạng thái dịch âm khí, đối với linh hồn thương tổn có thể tưởng tượng được, hoặc là trung cực linh hồn mạnh mẽ thừa nhận, hoặc là chính là nhục thân đạt được trung cực giác tỉnh, cũng có thể bảo vệ linh hồn, mà lâm vụ linh hồn đặc thù không gì sánh được. Trong đó giấu kín kinh khủng như vậy hải lượng trạng thái dịch âm khí. Tiếp nhận được trạng thái dịch âm khí cũng không có gì ghê gớm. Trừ phi giống như Mạnh Bà như vậy, sở hữu trung cực linh hồn, tài năng ở phong vương bên dưới hấp thu trạng thái dịch âm khí. Mạc Khinh Trần nói ra, nhưng vô luận là sở hữu trung cực linh hồn, vẫn là trung cực nhục thân, đều không thể xuất nhập không đáy lao ngục, không đáy lao ngục đại môn, chỉ có trung cực bên dưới mới có thể đi vào, cho nên Mạnh Bà năm đó sẽ không có đối đãi tại địa ngục, mà là tại ngoại làm tuần sát sứ người. Lâm Vũ chợt nói, thảo nào ngục vương nhóm yên tâm làm cho sứ giả tiến nhập không đáy lao ngục lấy thái âm u tuyền. Lúc trước hắn liền từng nghĩ qua, những sứ giả này đạt được thái âm u tuyền về sau, vì sao không có người lén lút chính mình hấp thu đâu? Nguyên lai là căn bản làm không được. Đương nhiên, Mạc Khinh Trần nói ra, thái âm u tuyền ẩn nấp ở không đáy lao ngục tầng thứ 18. Coi như là địa ngục chi chủ cũng không biết trong đó tồn trữ nhiều thiếu trạng thái dịch âm khí. Chỉ có thể căn cứ thủ phạm chính hình phạt tình huống tới thôi toán. Như sứ giả có thể len lén hấp thu, ai sẽ không muốn hút thu đâu. Lâm Vũ ám tự kinh hỉ, mặt ngoài trên cũng là cũng lộ ra tiếc hận màu sắc. Lại nói ra, năm đó Mạnh Bà hấp thu qua trạng thái dịch âm khí sao? Chuyện này, ta cũng không quá tin tưởng. Mạc Khinh Trần khẽ lắc đầu, nói ra, bất quá, năm đó Mạnh Bà cùng Lâm Tiên Sinh ngươi giống nhau, cũng là hấp thu qua đế tâm, nhìn đệ nhất sứ giả cũng biết. Vương giả thiên phú, nào có dễ tìm như vậy trung cực đường. Mạnh Bà có thể là hấp thu trạng thái dịch âm khí, mới tìm được ngụy trung cực đường đi. Hấp thu trạng thái dịch âm khí, có thể tìm tới ngụy trung cực đường. Lâm Vũ kinh ngạc nói, đồn đãi là như thế này. Mạc Khinh Trần gật đầu, nói ra, bất quá, cũng chỉ có trung cực linh hồn. Tài năng ở nhục thân còn không có trung cực thời điểm thức tỉnh hấp thu trạng thái dịch âm khí. Cho nên đây cũng chỉ là đồn đãi. Truyền thuyết có mấy vị ngục vương đại nhân liền đã từng có như vậy từng trải. Dù sao thái âm u tuyền đối với cương thi nhục thân mà nói, là thế gian cường đại nhất thuốc bổ, ẩn chứa trùng trùng công hiệu bất khả tư nghị, trợ giúp tìm được ngụy trung cực đường cũng là có khả năng. Lâm Vũ yên lặng nghe, nhưng trong lòng thì có chút nhớ nhung pháp. Hai người dọc theo cái này màu đỏ sậm nham thạch thông đạo đi khoảng khắc, đại khái thâm nhập 1-2 cây về sau, cuối cùng là đến phần cuối. Cuối lối đi là một mảnh không gì sánh được rộng rãi không gian. Không gian phía trên nổi lơ lửng một viên bừng tỉnh phòng ốc vậy con mắt thật to. Ánh mắt kia trên còn hợp với một tầng mí mắt, nửa mở nửa khép, trong đồng tử tản ra hào quang nhàn nhạt, soi sáng mảnh không gian này, mà tròng mắt phía dưới, tắc thì là một mảnh đại dương màu đen, hải dương trên có một hòn đảo nhỏ. Lâm Vũ nhìn kỹ lại, trong hồ kia hắc sắc nước biển chậm rãi chảy xuôi, trong đó dĩ nhiên mơ hồ hiện ra từng cái mơ hồ người khuôn mặt. Cái kia người khuôn mặt hoặc dữ tợn, hoặc cười nhạt, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc chết lặng, hoặc cuồng vọng, phảng phất bao hàm thế gian bằng mọi cách trò hề. Đây là vô tận khổ hài, Mạc Khinh Trần ở bên cạnh giải thích. Đây là năm đó hỗn loạn thời đại chết đi chúng sinh. Bên ngoài oán niệm nhiều năm mệt tháng không tiêu tan, đời đầu Diêm La đem bên ngoài hội tụ ở đây, hóa thành một mảnh nhỏ bể khổ vô biên. Khổ hải chính là thế gian mỗi người một vẻ, chỉ có đang ở chúng sinh bên trong, tài năng chìm vào cái này bể khổ vô biên, thừa nhận chúng sinh nỗi khổ, xuyên qua khổ hải tiến nhập không đáy lao ngục, mà ngục vương nhóm chính là siêu thoát chúng sinh duy nhất tồn tại. Cũng liền vô pháp chìm vào khổ hải, vô pháp tiến nhập không đáy lao ngục, khổ hải. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên thịch một tiếng, hắn linh hồn cũng đặc thù không gì sánh được, chẳng lẽ cũng vô pháp tiến nhập khổ hải chứ? Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu là thật vô pháp chìm vào khổ hải lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể trực tiếp dùng 300 năm cực hạn âm khí hối đoái trở về cơ hội. Viên kia trong mắt đâu? Lâm Vũ hỏi. Trúc Long Chi Mâu là đời đầu lưu lại ngoạn ý, Mạc Khinh Trần nói ra, nó cùng trong thần thoại Trúc Long rất giống, mở mắt chính là Bạch Thiên, nhắm mắt lại chính là đêm tối, khi nó mở mắt thời điểm, bất kỳ cái gì kẻ tù tội đều không chỗ có thể ẩn giấu, không thể vượt ngục, chẳng qua nó cũng cần nhắm mắt nghỉ ngơi. Trúc Long Chi Mâu, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Không được biết rõ làm sao, hắn nhìn viên này Trúc Long Chi Mâu, trong lòng mơ hồ có chút không nói ra được cảm giác quen thuộc. Lâm tiên sinh, chúng ta đi trước chủ điện đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.